Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 65 chương thống khổ hồi ức. Thích Thiên ngồi xuống, Ngự Thiên Tầm cho hắn rót chén trà, hắn bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, vì sư vốn là băng tộc truyền nhân duy nhất, đơn giản là không muốn quá sớm tiếp thu gia chủ vị. Liền lấy tìm dược vì do, lén đi ra ngoài, một năm sau chờ ta về đến gia tộc, đã toàn tộc bị diệt, điều này làm cho ta như nhập vết nứt, thống hận lúc trước, chặt tiếp theo đó là bị sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Vì chạy thoát thân, cũng vì có một ngày có thể báo thù, ta không thể không biến ảo hình dạng, tránh đoàn người, quá trôi dạt khắp nơi cuộc sống, này đó tầm nhi ngươi đều biết, sẽ ở đó cái thời gian. Vì sư mới phát hiện ngươi, gia tộc của ngươi cũng đồng dạng gặp phải diệt tộc, nhiều năm như vậy, vì sư một bên dưỡng thương một bên tìm kiếm thân nhân. Còn một bên ấp trứng ngươi, Tuyết Nhi mẫu thân là ta một lần chạy nạn lúc cứu. Nàng nói nàng vì đào hôn mới chạy ra tới, lúc đó ta bản thân bị trọng thương, không muốn bên người dẫn người. Nàng kiên trì nói là báo đáp, chiếu cố ta. Nói ta được rồi sau nàng liền rời đi, sau chờ ta được rồi sau, nàng liền thực sự ly khai, thế nhưng vài ngày sau, ta lại gặp được nàng, hơn nữa lần này là nàng bản thân bị trọng thương, thế là ta lại cứu nàng, ta biết rõ chính mình vẫn bị đuổi giết, cho nên nghĩ mau ly khai, chờ nàng được rồi sau, chúng ta liền tách ra, nguyên bản cứu người đối với một thầy thuốc đến nói lơ lỏng bình thường. Ta cũng không nghĩ quá nhiều. Sau đó, ta thẳng thắn trốn được hung hiểm nhai trong cốc cuộc sống. Nhưng cũng qua mấy trăm năm cuộc sống yên bình, tầm nhi cũng cần trưởng thành, sẽ không có lại thường xuyên đi ra ngoài. Sau đó chờ ngươi đại, tu vi cao, vì sư mới ra tiếp tục tìm kiếm mơ siêu đãn nhượng ta không ngờ chính là. Mấy trăm năm hậu ta nhưng lại gặp Thuyết Nhi nương, cái kia trước tiểu cô nương. Đã trưởng thành dịu dàng mỹ lệ, đãn ta đã trong lòng vẫn có người, với nàng không gì ý nghĩ. Sau đó không lâu ta vì gặp mạnh địch lại vô ý bị người ám toán. Chúng đối phương cường tính mị dược, nguyên bản chính ta là có thể giải độc, chỉ là cần thời gian. Mẹ ngươi lại trực tiếp điểm ta huyệt, cưỡng ép cho ta giải độc, chờ ta khi tỉnh lại, mẹ ngươi đã ly khai, đã nàng là cho ta. Làm nam nhân là muốn phụ trách, thế nhưng ta vậy mà không biết nàng là ai, thậm chí ngay cả tên cũng không biết, cứ như vậy qua ba năm, có lẽ là trong mờ mờ đã định trước, lại một lần nữa không cầm quyền ngoại tình đến nàng lúc. Nàng đã thoi thóp một hơi, này mới cho biết ta, nàng là thượng giới vân tộc công chúa, bị trong tộc nhân truy sát, chạy trốn tới hạ giới, hơn nữa lần trước giải độc hậu. Nàng sau đó liền có thai, sinh ra một nữ hài, đặt tên Tuyết Nhi, mấy ngày trước nàng bị tộc nhân phát hiện, liền đem Tuyết Nhi giấu ở một bí mật tiểu bên trong sơn động. Mấy năm nay nàng vẫn đang tìm ta, chỉ là muốn đem Tuyết Nhi giao cho ta, mẹ ngươi nói xong cũng tắt thở, chờ ta an táng hảo mẹ ngươi lại đi tìm ngươi lúc. Trong sơn động nhưng không có ngươi, sao ta sẽ không dừng tìm ngươi. Cho tới bây giờ Thích Thiên nói xong này đó, đau lòng đỡ để bụng tạng, là hắn thẹn đối mẹ con các nàng, Tuyết Nhi, ta không phải muốn bỏ lại ngươi, mà là tìm không được ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Thích Thiên nhìn Hiệp Nhi, trong lòng rất khó chịu, cũng rất sợ hãi, không biết nàng có thể hay không nhận hắn, tha thứ hắn, cha, Hiệp Nhi khóc nhào vào Thích Thiên trong lòng. Cha nàng nương vậy mà là như vậy kỳ ngộ, quá lại là bị đuổi giết cuộc sống. Nàng mặc dù chỉ là bọn họ ngoài ý muốn, thế nhưng cha nàng nương còn là rất quan tâm rất đau của nàng. Nếu không mẹ nàng chưa kết hôn trước thai hội không muốn nàng. Cha nàng sau đó biết có nàng, cũng sẽ không vẫn tìm kiếm nàng. Nàng còn là hạnh phúc, chúc mừng sư phó. Tìm được nữ nhi, ta cũng nhiều một người thân, Ngự Thiên Tầm là thật rất cao hứng. Hắn sư phó rốt cuộc tìm được nữ nhi, nhưng là thân nhân của hắn lúc nào mới có thể tìm được. Đã qua gần nghìn năm, tỷ tỷ còn đang sao? Ngự Thiên tầm mắt đã tràn ra lệ đến. Nghìn năm qua, hắn và hắn sư phó sống nương tựa lẫn nhau, không ngừng tìm kiếm, vẫn là không thu hoạch được gì. Diệt tộc chi thù lại khi nào có thể báo? Hắn thống khổ ngẩng đầu lên, đem nước mắt chỉ với đáy mắt, nhịn xuống trong mắt dũng ra tới chua xót khổ sở. Mặc kệ kết quả thế nào, hắn đâu sẽ không buông tay tìm kiếm Mơ Siêu, Hảo, Tuyết Nhi, Tầm Nhi, vì sư hôm nay đặc biệt cao hứng. Đem cất kỹ rượu lấy ra, Thích Thiên đã cười to thoải mái. Không có gì so với giờ khắc này càng làm cho hắn vui vẻ. Mất mà lại được tâm tình chỉ có hắn tự mình biết. Hảo, hôm nay không say không về. Bất quá sư phó hay là trước tắm rửa một chút hảo. Tầm Nhi chờ ngươi tắm rửa được rồi, liền đem bảo bối cho ngươi lấy đến. Hiện tại không quấy rầy lão nhân ngài ra ôn chuyện, Ngự Thiên Tầm nói. Chạy so với thỏ còn nhanh, tiểu tử thối, lại ghét bỏ vi sư, ngươi trở lại cho ta. Thích Thiên một bên giống, một bên sủng nịch nhìn con gái của mình, cha và con gái thầy trò ba người đủ trò chuyện một đêm. Đều không cảm thấy mệt, đi, cha, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu thư, con gái ngươi ân nhân cứu mạng, Hiệp Nhi kéo Thích Thiên liền muốn ra bên ngoài sông. Ngự Thiên Tầm cảm chặt ngăn cản nàng. Hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng tuyệt vô hàn tỷ khí. Tuyết Nhi, Thiên mới vừa lượng, trễ giờ lại đi đi. Ăn cơm trước, tiểu thư nhà ngươi cũng sẽ không chạy. Ngự Thiên Tầm uống rượu ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú. Càng hiển mê người, Hiệp Nhi mặc dù tuổi tác tiểu, nhưng là theo chân Dạ Phi Nhi. Sớm rất quen, còn là xấu hổ đỏ mặt. Cúi đầu không dám nhìn Ngự Thiên Tầm Mơ Siêu Thích Thiên thế nhưng nhân tinh. Nhìn nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ hắn vừa tìm được nữ nhi đã nghĩ xuất giá? Nàng nhưng mới 13 tuổi, lại nhìn đồ đệ của mình, hình như trai tài gái sắc, dù sao hắn cũng lấy Ngự Thiên Tầm làm nhi tử dưỡng. Nếu như bọn họ có ý định, hắn tuyệt đối tán thành, tiểu tử thối, ngươi còn không vội vàng đem thứ tốt lấy đến, ngươi thật muốn cấp tử vi sư sao? Thích Thiên cố và nữ nhi nói chuyện phiếm, đem thứ tốt đô đã quên, nhạ, chớ bị dọa tới, Ngự Thiên Tầm thân thủ, trong lòng bàn tay liền có một hộp gấm Mơ Siêu, nói đùa. Vì sự cái gì chưa từng thấy, Thích Thiên thanh âm đột ngột dừng lại. Mắt nhìn chằm chằm mở hộp gấm, không dám tin, thật là tục tiên thảo, còn nhiều như vậy, Tầm Nhi rốt cuộc là nơi nào tìm được, nếu như hắn có tục tiên thảo. Tuyết Nhi mẹ nàng sẽ không phải chết, thế nhưng, cứu Tuyết Nhi Dạ tiểu thư cấp, bất quá việc này phải giữ bí mật. Ngự Thiên Tầm nghĩ đến Dạ Phi Nhi. Vì sao chính mình với nàng có loại cảm giác đã từng quen biết? Bản năng muốn tới gần, tiểu thư, thật là lợi hại a. Hiệp Nhi sùng bái nguy, ha ha Thích Thiên cười, xem ra hắn tốt hảo cảm ơn vị này Dạ tiểu thư. Như vậy gian nan cũng không có vứt bỏ Tuyết Nhi, còn đem Tuyết Nhi nuôi lớn. Ba người sau khi cơm nước xong, liền bị Hiệp Nhi thúc chạy tới đế sư phủ. Nàng muốn đem cái tin tức tốt này trước tiên nói cho tiểu thư nhà nàng. Hết chương.